Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723. Chương 723. Hung thủ là ai? Vì vậy vụ án ở năm đó là bị liệt vào mất tích án kiện xử lý. Cho nên cuối cùng cảnh sát điều tra phương hướng là gạt bán nhi đồng vụ án. Ở trong đoạn thời gian đó, gạt bán nhi đồng sự kiện vẫn đủ nhiều. Đặc biệt là một ít xa xôi sơn thôn. Rất nhiều gia đình trọng nam khinh nữ. Ở nhà mình không sinh được con trai sau đó. Rất nhiều gia đình thông qua mua, len lén thu lại khác con trai của người ta nuôi. Loại sự tình này là rất nhiều. Nhưng là bây giờ nhìn một cái kia Nam Hải đã chết. Mà đương thời ở ven đường theo dõi biểu hiện, Nam Hải từ đầu chí cuối không có đã đi ra ngoài. Nói như vậy, Nam Hải đúng là chết ở cao ốc, hơn nữa còn là phòng ngầm dưới đất. Đoạn Khải Chính nhìn năm đó hồ sơ, phía trên biểu hiện, lúc ấy cảnh sát giả thiết quá, Nam Hải đã ngộ hại. Dựa theo ý nghĩ này điều tra, bọn họ hoài nghi tới ba người có nhằm vào Nam Hải ý đồ. Một cái là tầng hầm bảo an một trong Hà Thu Vĩ, hắn là cái thành thành thật thật dân quê, đi theo biểu ca đi ra đi làm, vì vậy làm bảo an công việc, ở nơi nào nhậm chức 3 tháng. Sở dĩ nói hắn có thể là hung thủ một trong là bởi vì Nam Hải cha mẹ đang lái xe đi vào dưới lòng đất phòng thời điểm. Bởi vì vấn đề thu lệ phí cùng bảo an náo qua mâu thuẫn. Mà cái Hà Thu Vĩ lúc trước lão ra thời điểm thì có quá tiền khoa. Là cá tính cách nóng nảy, động một chút là đánh nhau nhân. Vì vậy lúc ấy, cảnh sát thật đúng là bắt người này. Đối với hắn tiến hành nghiêm khắc thẩm vấn. Chỉ tiếc, bởi vì bằng cớ chưa đủ, cuối cùng vô tội thả ra. Cái thứ hai đối tượng hoài nghi là Tiểu Nam Hải cha mẹ một cái buôn bán cạnh tranh đối thủ. Bởi vì Tiểu Nam Hải cha mẹ nguyên nhân đưa đến người kia công ty phá sản, vì vậy người này cũng có đầy đủ hiểm nghi gây án. Hồ sơ biểu hiện, lúc ấy người này cũng bị cảnh sát mời đi uống trà. Hỏi thăm hắn Tiểu Nam Hải mất tích thời điểm hắn ở đâu, có hay không thời gian gây án. Người này nói lúc ấy hắn ở nhà. Bất quá không có người có thể chứng minh hắn ở nhà. Ngay từ đầu cảnh sát có phải là hắn hay không bắt cóc tiểu hài. Nhưng là hoài nghi thì hoài nghi. Quả thật không có gây án chứng cớ. Cuối cùng như cũ không giải quyết được gì. Cái thứ ba đối tượng hoài nghi chính là Tiểu Nam Hải vợ trước rồi. Bất quá cái này vợ trước đang cùng Tiểu Nam Hải cha sau khi ly dị, cũng đã tin tức hoàn toàn không có. Cảnh sát không tra được nhân, cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Đoạn Khải Chính vẻ mặt nghiêm túc. Vụ án này quả thật rất phức tạp. Lắc đầu một cái, trước tiên đem trong vụ án cho truyền cho điện thoại của Từ Khuyết bên trên. Từ Khuyết sau khi xem, cũng là nhíu mày. Này hai nam một nữ, ai là hung thủ? Chuyện này, sợ rằng chỉ có Tiểu Nam Hải mình biết rồi. Nhưng vấn đề là, Tiểu Nam Hải có lẽ là bởi vì lúc ấy lúc chết sau khi quá tiểu duyên cố, hắn liền đầu cùng quả banh ra cũng không phân rõ. Như vậy dưới tình huống này, thế nào để cho chính hắn nói ai là giết hắn nhân? Tiểu Tuyết cũng là ở bên cạnh Minh Tư khổ tưởng. Dù gì nói, nếu có thể để cho ba người kia tới là tốt. Đến thời điểm Tiểu Nam Hải khẳng định có thể xác nhận ai là hung thủ, Tiểu Nam Hải đầu cũng liền có thể tìm được. Nói người vô tâm, người nghe hữu ý. Vừa nói như thế, Từ Khuất đột nhiên động linh cơ một cái. Hắn nghĩ tới rồi một cái tuyệt diệu chú ý. Kinh hỉ nói, ta nghĩ tới rồi. Cái gì? Tiểu Tuyết hơi kinh ngạc. Từ Khuyết kinh hỉ nâng lên Tiểu Tuyết, nhéo một cái búp bê vải eo thon nhỏ, cười nói, Tiểu Tuyết, ngươi thật là một thiên tài a. Ai nha, ngươi làm gì vậy phóng? Đều bị ngươi bóp đau. Tiểu Tuyết tay nhỏ giơ thật cao, rất là tức giận. Từ Khuyết bưng nàng nói, ngươi nói không sai. tìm ba người kia tới là tốt. Người thật đúng là chuẩn bị tìm a. Không nói trước thời gian trải qua nhiều năm như vậy rồi. Liền nói chính là năm đó. Cũng không tìm tới tiểu nam hài cha vợ trước a. Tiểu tuyết không nói gì nói. Từ khuyết cười thần bí. Ai nói nhất định phải để cho bọn họ đi tới. Bây giờ nhưng là internet thời đại. Có hình không được sao? Con mắt của tiểu tuyết sáng lên. Đúng vậy. Thế nào ta không nghĩ tới cái này? Từ khuyết động tác rất nhanh. Bởi vì ở hồ sơ bên trong có ba cái người hiểm nghi hình. Cho nên hắn đi xuống. Đặc biệt chạy đi máy chụp hình tiệm sau chụp ba tấm chân dung lớn phiến. Này ba tấm hình cho tiểu nam hài thấy. Nhất định có phản ứng chứ. Nhất là thấy hung thủ thời điểm. Từ khuyết nỉ non. Dù là lại tiểu hài tử. Ở gặp phải thương tổn tới mình nhân thời điểm. Cũng sẽ theo bản năng sợ hãi. Từ khuyết chính là lợi dụng một điểm này. Trở lại mãnh quỷ lâu. Hắn không có lãng phí thời gian. Nắm hình liền đi vào. Lần nữa ly kỳ cổ quái tiến vào quỷ đà tường. Ba ba ba. Chụp quả banh ra thanh âm lần nữa truyền tới. Từ khuyết nhìn chung quanh. Chỉ thấy sau lưng nơi. Tiểu nam hài ôm quả banh ra. Thúc thúc. Có thấy hay không ta quả banh ra? Ta quả banh ra không thấy. Bây giờ, hắn coi như là biết. Tiểu nam hài đang không có đầu dưới tình huống. Là nói thế nào? Linh hồn thể nói chuyện. Không cần miệng. Đây cũng là tại sao tiểu nam hài thanh âm nghe là bốn phương tám hướng truyền tới. Tiểu bằng hữu, ngươi đầu mặc dù ta không thấy. Nhưng là ta mang đến một người. Vừa nói. Từ khuyết đem tiểu nam hài cha vợ trước hình lấy ra. Ngươi xem một chút, ngươi biết nàng sao? Căn cứ hồ sơ biểu hiện, nữ nhân này cùng tiểu nam hài cha bởi vì không sinh được hài tử. Cuối cùng cha ra là nữ nhân mắc không hề thai nghén không dục. Cho nên cuối cùng chia tay, khi đó hai người vì tài sản sự tình huyên náo rất hung. Nhất là khi biết nam nhân tìm nam hài mụ mụ làm vợ sau đó. Nàng mấy lần uy hiếp muốn đồng quy vu tận. Cuối cùng thật giống như hai người phân tài sản. Nữ nhân cũng rời khỏi nơi này. Đi xa bọn hắn. Căn cứ bình thường hiểu. Nữ nhân này quả thật có rất lớn hiểm nghi gây án. Nàng rất có thể từ ghen tị nguyên nhân. Lén lén theo dõi này một người nhà. Cuối cùng đem nam hài bí mật thủ tiêu ở nơi này. Cuối cùng từ sợ tội duyên cớ. Hoàn toàn mai danh ẩn tích. Tiểu nam hài thân thể méo một chút. Mặc dù hắn không có đầu. Nhưng là linh hồn thể vẫn có thể nhìn thấy trong hình nội dung. A Di, ngươi có thấy hay không đầu ta? Tiểu nam hài nói. Từ khuyết ngẩn người. Hắn nếu hỏi như vậy rồi. Điều này nói rõ. Cái này nữ không phải là hung thủ giết người. Tiểu tuyết cũng nói. Xem ra, nữ nhân này không phải là hung thủ. Từ khuyết, ngươi nói. Còn lại hai cái người nào là? Một là bảo an. Một cái khác là làm ăn cạnh tranh đối thủ. Từ khuyết nhíu mày. Dựa theo người bình thường suy nghĩ. Mặc dù bảo an cùng bọn họ nổi lên mâu thuẫn. Nhưng là cũng tội không đáng chết chứ. Ngược lại là làm ăn cạnh tranh đối thủ, đem hắn công ty cũng chỉnh ngã nhắm. Có câu nói, đoạn nhân tài lộ, giống như giết cha mẹ người. Ta nghiêng về làm ăn cạnh tranh đối thủ. Vừa nói, từ khuyết nói, tiểu bằng hữu, nhìn một chút người này. Người biết sao, lấy ra tiểu nam hài cha làm ăn cạnh tranh đối thủ hình. Căn cứ sau đó điều tra. Người này công ty phá sản sau đó, liền vẫn đang làm khổ lực, những năm gần đây cũng không có xoay mình, trải qua có thể nói rất thảm. Người này, có đầy đủ hiểm nghi gây án, chỉ là, tiểu nam hài như cũ không nhúc nhích, cái này thúc thúc là ai? Tiểu nam hài nhìn hình nói, từ khuyết sắc mặt lạnh lẽo, lại không phải là, cái kia còn lại cái này bảo an rồi, nhưng là... Nếu là cái này bảo an cũng không phải hung thủ đây. Vậy như thế nào hạ thủ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,